La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 340, Nhàn Hạc. Thủ lĩnh Budo Caribus, bọn hắn sẽ đồng ý tiếp nhận chúng ta chia cho những này nơi ở sao? Vonus ở một bên nhỏ giọng hỏi. Maximus mỉm cười, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận bởi vì không có lựa chọn nào khác. Kỳ thật ta cảm thấy cũng chỉ bọn hắn những này thủ lĩnh tương đối để ý. ADAA đám tộc dân sẽ không nghĩ nhiều như vậy, sẽ chỉ nghĩ đến tranh thủ thời gian chuyển vào mấy cái kia thôn xóm, tranh thủ thời gian trồng trọt những cái kia đất đai phì nhiêu. Maximus lời nói rất nhanh ứng nghiệp. Budo Caribus mấy vị ADAA bộ lạc thủ lĩnh cuối cùng làm ra quyết định tiếp nhận Nick bộ lạc cung cấp mấy cái này nơi ở. Đồng thời từng cái bộ lạc muốn đi trước thôn xóm đều lẫn nhau phân phối xong. Budo Caribus bộ lạc muốn đi trước nơi ở chính là Maximus trước đó đề cử cái kia. Trên thực tế, Budo Caribus lúc đầu dự định để bộ lạc của mình ở tại bờ đông. Khoảng cách như vậy cái khác mấy cái ADAA bộ lạc thêm gần. Nhưng trước đó Maximus chỉ vào địa đồ, giới thiệu nơi ở thời điểm. Một chút đi theo Budo Caribus sau lưng ADAA tộc dân đều nghe vào trong tai. Khi hắn cùng những bộ lạc khác thủ lĩnh thương nghị thời điểm, rất nhiều tộc dân vây chung quanh, đối với hắn chọn lựa cái khác nơi ở biểu thị mạnh mẽ phản đối. Cho rằng, Maximus thủ lĩnh cho chúng ta như thế địa phương tốt, người thế mà không cần, vẫn xứng làm thủ lĩnh của chúng ta sao? Budo Caribus chỉ có thể khuất phục. Maximus nguyên bản chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi Budo Caribus mấy vị ADAA thủ lĩnh. Budo Caribus từ chối, hắn phải nhanh một chút mang theo đám tộc dân tiến về nơi ở. Đem mọi người tất cả an bài xong, trong lòng mới yên tâm. Đối với cái này, Maximus tỏ ra là đã hiểu, đồng thời phái bộ thương vụ nhân viên phụ thuộc xem như người dẫn đường. Dẫn đầu bọn hắn tiến về riêng phần mình nơi ở, cũng trợ giúp bọn hắn giải quyết định cư lúc khó khăn gặp phải. TTV, ban đêm, trải qua mây mưa về sau, Maximus rốt cục tê liệt ngã xuống tại Nessia trên thân. Nessia nhẹ vỗ về chồng dày đặc lưng, hai người dán thật chặt cùng một chỗ, tại một mảnh trong yên tĩnh cảm thụ được kích tình về sau dịu dàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Maximus xoay người rơi vào bên cạnh, đưa tay nắm ở vợ bả vai, nhẹ giọng nói, Nessia, vất vả ngươi, sông Kupa bên kia trong khoảng thời gian này có thể bảo trì ổn định. Ngươi làm ra không ít cố gắng, ta bất quá chỉ là mỗi ngày ngồi ở trong phòng, nghe các bộ môn người tới nói một chút sự tình, sau đó gật đầu mà thôi, có cái gì vất vả. Cũng là ngươi, khoảng thời gian này đều mệt mỏi gầy. Nessia gần sát Maximus, dùng nhẹ tay vuốt hai má của hắn. Nhẹ giọng nói, ta trước đó xử phạt Guniandura, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ngươi là ta đệ nhất phu nhân, quản lý nhà của ta vụ là quyền lợi của ngươi. Ngươi dựa theo quy định rất tốt đi xử chức trách của mình. Ngươi làm được rất tốt, ta tại sao phải trách ngươi đâu? Maximus hôn một cái hai má của nàng, nhẹ giọng nói, hiện tại chúng ta chuyển đến Ophidelia, nhà chính diện tích càng lớn, đem người tới nơi này sẽ càng nhiều, ngươi còn phải giống như trước như thế nghiêm ngặt, khả năng trông nom việc nhà quản tốt, đã thủ lĩnh ngươi cũng nói như vậy. Nessia ánh mắt giảo hoạt, ban ngày Guniandura trái với quy định, tại tộc dân trước mặt làm ra làm trái thân phận của mình cử động. Ta có phải hay không còn hẳn là cho nàng xử phạt? Đương nhiên hẳn là, đây vốn chính là quyền lợi của ngươi. Maximus không chậm trễ chút nào trả lời. Nhưng sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá cũng không cần trừng phạt quá nặng. Ngươi phải biết chúng ta chiếm lĩnh mảnh đất này về sau. Sau đó phải ứng đối Pannoni liên minh bộ lạc phản công, muốn đem sông Kupa bên kia xem như chúng ta ổn định phía sau. giữ gìn tốt cùng ADA đồng minh quan hệ cực kỳ trọng yếu. Có thể ta bây giờ được tin tức, Early Starker cùng một bộ phận ADA trưởng lão bởi vì Budokaribus bọn hắn những bộ lạc này di chuyển tới chúng ta nơi này. Đối với chúng ta Nick có chút bất mãn, bởi vậy xem như ADA bộ lạc có sức ảnh hưởng nhất trưởng lão. Pleobrotus đối thái độ của chúng ta liền cực kỳ trọng yếu. Maximus lời còn chưa dứt, thông tuệ Nessia đã rõ ý nghĩa. Nàng duỗi ra ngón tay tại Maximus lồng ngực nhẹ nhàng họa vòng. Trong miệng ôn nhu nói, ta có thể cùng Guniandura giữ gìn mối quan hệ, để nàng đem nơi này xem như nhà của mình. Bất quá thủ lĩnh ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Cùng ta một lần nữa. Hiện tại, thủ lĩnh ngươi mệt mỏi sao? Ánh nến bên trong, Nessia chống lên nửa người trên. Sóng mắt lưu chuyển, dính đầy mồ hôi da thịt lóe ra quang mang. Tràn đầy dụ hoặc, Maximus không nói hai lời. Xoay người đem Nessia đặt ở dưới thân. Dùng hành động để làm ra chứng minh. TTV, ngày thứ hai ban đêm. Tại Flusiusia trong phòng ngủ, Maximus lại có chỗ khác biệt. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng gần sát Flusiusia phần bụng, đối trong bụng thai nhi nhỏ giọng nói chuyện. Sau đó nằm tại bên cạnh người, nắm tay của nàng, cùng nàng có một câu không một câu trò chuyện cái này hơn một tháng đến nay kinh lịch. Flusiusia không quá thích nói chuyện, trò chuyện một chút, chỉ còn lại Maximus làm đơn độc. Mà bắt đầu cảm thấy nhàm chán, hắn liền vươn tay khẽ vuốt vợ của mình. Flusiusia bởi vì mang thai, thân thể trở nên so trước kia nở nang. Thời gian dần trôi qua để Maximus có xúc động, nhưng vì đứa bé, hắn kiệt lực đè nén. Flusiusia cảm thấy ôn nhu nói, thủ lĩnh, nếu không ngươi đi tìm tỷ tỷ a. Maximus đáp lại nói, ta không sao, đêm nay ta chỗ nào cũng không đi, liền hảo hảo ở chỗ này cùng ngươi. Flusiusia do dự một lát, nếu không ta dùng tay. Maximus ngẩn người, trước kia hắn vị này thẹn thùng vợ chưa hề như thế chủ động qua. Hắn hơi ngẩng đầu, muốn nhìn một chút Flusiusia thần sắc, nhưng mà vợ đầu tựa vào trước ngực hắn. Chỉ có thể cảm giác da thịt nóng. Hắn con người chuyển động, danh mãnh chi tâm nhất thời. Dùng tay, có chút không thoải mái. Tốt nhất có thể sử dụng. Thôi được rồi, hai ta nằm nói rõ ràng nói chuyện a. Flusiusia trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngồi dậy, chậm chậm cúi người xuống. TTV, ngày thứ ba ban đêm, tại Guniandura phòng ngủ. Nàng giống gấu túi như thế ghé vào Maximus trên thân, thân thể không ngừng vặn vẹo, chỉ là Maximus hiện tại đã tiến vào hiền giả thời gian. Vì chuyển di lực chú ý, hắn mở miệng hỏi, nghe nói Nessia hôm qua nói ngươi, ngoặc kép, vì cái gì a? ngoặc kép, nàng nói ta xem như vợ của ngươi, lại là xuất thân cao quý ADA thủ lĩnh con gái. Tại đám tộc dân trước mặt hẳn là cử chỉ ổn trọng cao nhã. Dạng này khả năng bảo trì uy nghiêm, để mọi người không dám xem thường. Cái này không giống như là đang phê bình ngươi đi. Lời nói đều là tại suy nghĩ cho ngươi. Guniandura không có đáp lời. Nghe nói Nessia còn để tùy tùng của ngươi lại trở về chiếu cố ngươi. Xem ra nàng đối ngươi cũng không tệ lắm. Guniandura nhịn không được mở miệng. Thế nhưng là ngày đó nàng để cho người ta dùng cây gậy đánh ta. Đánh cho ta đau quá. Đến bây giờ cái mông của ta bên trên cũng còn có tổn thương xẹo. Đang ở đâu? Ta xem một chút. Maximus thuận miệng nói. Guniandura thật xoay người nằm lì ở trên giường. Đem quần kéo lại đi. Nhưng là một mảnh tuyết quang diệu đến Maximus hoa mắt. Nói thực ra, Guniandura sinh hoạt điều kiện ưu việt, da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, sung mãn rắn chắc, Sonesia cùng Flusliusia mạnh hơn không ít. Maximus kìm lòng không được đưa tay nén đi lên. Vết sẹo ở chỗ này sao? Không phải nơi đó, ở phía trên. Không đúng không đúng, hướng phải rời một chút, lại hướng trái một chút. Không phải chỗ đó, đừng, chớ có sờ chỗ đó. Rất nhanh, trong phòng ngủ giường gỗ lần nữa chấn động. TTV, TTV, mấy ngày nay, ngoại trừ bộ công vụ chỗ phụ trách các loại công xưởng cần trước tiên ở sông Sava ven bờ tuyên trì. Xây dựng tốt công xưởng về sau khả năng di chuyển bên ngoài. Người Nick hướng bộ lạc mới trung tâm Ophidelia di chuyển cơ bản hoàn thành. Tiếp lấy, Maximus tại Ophidelia đông trại quảng trường cử hành một cái thịnh bộ lạc lớn khen ngợi đại hội. Bởi vì hắn cho phép từng cái thành trấn, từng cái thôn xóm hành chính trưởng quan, thôn trưởng, mang theo quản hạt tộc dân mà biểu hiện tốt đẹp 10 người tham gia đại hội. Dẫn đến ngày đó toàn bộ quảng trường người đông nghìn nghịt. Tại quảng đại tộc dân chú ý xuống, Maximus đối tại lần này trong chiến tranh bởi vì công tấn cấp làm tước sĩ tộc dân tiến hành ngợi khen, bọn hắn bao quát 9 bộ môn lớn chủ quan. Lập công tấn cấp lý do là bọn hắn chuẩn bị cùng chuẩn bị toàn bộ chiến tranh, toàn lực bảo đảm chiến tranh thuận lợi tiến hành. Đối Sezestiker lãnh thổ chiếm lĩnh cùng chiếm đoạt càng là dựa vào bọn họ khoảng thời gian này dốc hết tâm huyết thông lực hợp tác. Các vị quân đoàn trưởng, đại đội trưởng, một chút đội quan cùng quân đoàn binh sĩ, những này là thật sự dựa vào chiến công tấn thăng, trong đó cũng bao quát đội nỏ binh, Mangunus, Scara, cùng một chút bác sĩ cùng thợ thủ công. Đây là bọn hắn dùng tự thân chuyên nghiệp kỹ thuật là trận chiến tranh này làm ra cống hiến mà thu được tấn thăng, tỉ như làm không ít bên trong người bị trọng thương thông qua trị liệu chuyển nguy thành an, cứu chữa tù binh, để tù binh thấp xuống đối bộ lạc địch ý, gia tốc quy hàng, lại tỉ như đồ sắt công xưởng ban ngày kế ngày chế tạo cung nỏ, tên nỏ cùng những vũ khí khác, bảo đảm chiến tranh thắng lợi. Lại tỉ như Ophidelia cầu gỗ, Danu thần miếu nhanh chóng xây thành, ổn định lãnh địa mới, gia tốc tù binh quy tâm, tổng cộng có gần ngàn người tấn thăng làm tước sĩ, toàn bộ đều là tại quân khởi nghĩa thời kỳ theo Maximus tộc dân. Hơn nữa đại đa số có thể ở lần này ghi công tấn cấp trung thành là tước sĩ, một cái nguyên nhân chủ yếu ở chỗ bọn hắn cưới nguyên trong quân khởi nghĩa nữ nhân làm vợ. Bởi vậy so người khác nhiều thăng lên nửa cấp, đã giảm bớt đi một chút quân công. Mặc dù đều tấn thăng làm tước sĩ, nhưng tình huống đều có khác biệt.